Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 831, Trương Dịch lão sư. Tại trên nóc nhà sửa chữa phòng ốc, công nhân nhìn đến Tô Tiểu Tiểu bọn người tới, liền nâng đỡ ánh mắt của mình dò hỏi: "Các ngươi là đài truyền hình sao?" Tô Tiểu Tiểu vội vàng nói: "Ngài khỏe chứ? Chúng ta là Giang Hoa đài truyền hình sinh hoạt Tần Đạo ký giả. Xin hỏi Trương Dịch tiên sinh có ở đây không?" Công nhân nghĩ nghĩ, hồi đáp: "Trương tổng tại trong học đường cho bọn nhỏ dạy thay đâu. Các ngươi muốn phỏng vấn hắn, vẫn là đến tan học rồi nói sau." Tô Tiểu Tiểu nghe vậy, sướng đến phát rồ rồi. Trương Dịch tiên sinh, hắn vậy mà thật ở chỗ này. Hơn nữa còn tại cho bọn nhỏ lên lớp. Đây quả thực là siêu cấp đại tin tức a. Trương Dịch là người thế nào? Toàn quốc thủ phú, toàn thế giới người trẻ tuổi cảm nhận bên trong thần tượng. Khoa học kỹ thuật người đứng đầu, thương nghiệp chi thần, không biết bao nhiêu người nằm mộng cũng nhớ lắng nghe sự giáo huấn của hắn. Muốn cùng hắn ăn một bữa cơm, cái kia đều không phải là xài bao nhiêu tiền có thể làm được sự tình. Nếu như không phải thân phận địa vị đầy đủ người, gặp hắn một lần đều không có khả năng. Vậy mà hôm nay, hắn vậy mà tại núi lớn này bên trong, cho trên núi bọn nhỏ lên lớp. Đám dân mạng càng là kích động khung bình luận soát. Ngọa tào, lúc còn sống lại có thể nghe được Trương Dịch giảng bài sao? Mau qua tới. Chúng ta cũng phải nghe một chút. Những hài tử này quá hạnh phúc. Ta thân làm một cái thân gia mấy ngàn vạn lão bản đều không có cơ hội như vậy. Những hài tử này, nếu như biết rõ cho bọn hắn lên lớp chính là toàn quốc thủ phú, bọn họ cái kia bao vui vẻ a. Ta thừa nhận ta chua. Hài tử nhà ta mời một vị danh sư giảng bài 1 giờ thu phí 1.000. Thế nhưng là ta lại cảm thấy hắn nghe vị lão sư kia giảng 3 năm cũng không sánh nổi cùng Trương Dịch tiên sinh học một khóa. Đừng ở chỗ này phỏng vấn. Nhanh đi trường học đi. Ta muốn một lần nữa tìm về thời còn học sinh cảm giác. Ta là trường học lão sư. Mời dẫn chương trình nhanh điểm tiến về trường học. Phía dưới một bài giảng chúng ta quyết định tập thể lắng nghe Trương Dịch tiên sinh chương trình. Học, ta là nào đó tiểu học hiệu trưởng. Ngay tại tổ chức toàn trường thầy trò tại lễ đường tiến hành công khai tiết. Mời Tô ký giả nhanh điểm đi lớp học một chuyến. Phòng trực tiếp người xem nhân số còn tại điên cuồng tăng lên, rất nhanh liền đi tới 2 triệu người đại quan. Cái này phòng trực tiếp nhân khí trực tiếp đạt đến bình đài cao nhất mức độ. Hiện tại vẫn là buổi sáng. Dựa theo đạo lý tới nói nhân khí sẽ không quá cao. Có thể là bởi vì cái này phòng trực tiếp lập tức muốn nhìn đến Trương Dịch cho các học sinh lên lớp. Nhân khí một đường căng vọt. Tô Tiểu Tiểu cũng không dám thất lễ khán giả ý kiến. Vội vàng nói. Vậy thì tốt, chúng ta lập tức thì tiến về học đường đi xem một cái. Lắng nghe một chút Trương Dịch tiên sinh dạy bảo đi. Nàng hướng lão thái thái hỏi thăm học đường vị trí. Lão thái thái chỉ cách đó không xa thôn ủy hội nói ra. Ban đầu học đường bị mưa to hướng hỏng. Tạm thời ngay tại thôn ủy hội cho bọn nhỏ lên lớp. Được rồi, tạ ơn nãi nãi. Tô Tiểu Tiểu mang người bước nhanh liền hướng thôn ủy hội chạy. Rất nhanh, đám người bọn họ liền đi tới cái này lâm thời học đường bên ngoài. Thôn ủy hội làm 2 gian, chỉ có 2 cái phòng học, một cái là 1-3 toàn khối, một cái là 4-6 năm cấp phòng học. Bởi vì phòng học so sánh đơn sơ, cửa sổ mở rộng, cho nên liếc một chút liền có thể nhìn đến tại 4-6 năm cấp phòng học trên bục giảng Trương Dịch. Oa, ta nhìn thấy ta nam thần á. Thật là Trương Dịch ai? Trương Dịch ta yêu ngươi. Anh, Trương Dịch lão sư, ta nhớ qua làm học sinh của ngươi a. Trương Dịch xuất hiện tại ống kính trong nháy mắt, phòng trực tiếp nổ tung. Vị này nam thần ngày bình thường xuất hiện tại ống kính bên trong số lần thế nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ai cũng biết, vị này phong hoa tuyệt đại tuổi trẻ tuấn ngạn không thích nhất xuất đầu lộ diện. Muốn gặp hắn một lần, vậy đơn giản là so với lên trời còn khó hơn. Nhưng là hôm nay, thậm chí có may mắn nhìn đến liên quan tới hắn trực tiếp. Những thứ này đám fan hâm mộ không kích động mới là lạ chứ. Tô Tiểu Tiểu những thứ này đài truyền hình nhân viên cũng là kích động không được. Tô thân thể nho nhỏ cũng bắt đầu nhỏ nhỏ run rẩy lên. Cho dù là chuyên nghiệp đài truyền hình người chủ trì, thế nhưng là cũng khó có thể kháng cự Trương Dịch mị lực. Một số thời khắc, một người tinh thần phẩm cách sẽ đem hắn tạo thành thần thoại giống như nhân vật. Trương Dịch những năm này vì tổ quốc cùng nhân dân đã làm đủ loại cống hiến. Để hắn thâm thụ nhân dân kính yêu. Loại quan niệm này tại nhân dân bên trong lâu dài lưu truyền. Khiến người ta không khỏi đối với hắn sinh ra hướng tới cùng kính ý. Đến mức vừa thấy được bản thân hắn, Tô Tiểu Tiểu đều thật lâu nói không ra lời. Không biết nên làm sao tiến hành trực tiếp. Còn tốt sau lưng nhiếp ảnh ra nhắc nhở nàng một chút. Mới khiến cho nàng lấy lại tinh thần. Mà phòng trực tiếp người xem cũng nhìn thấy người chủ trì cái kia một mặt tiểu mê muội si ngốc bộ. Dáng, nhất thời nở nụ cười. Ha ha ha, người chủ trì cũng hoa si. Muốn không phải quay phim đại ca nhắc nhở. Chỉ sợ đều đắm chìm trong Chương Dịch cá nhân mị lực bên trong đi. Hì hì, người chủ trì cũng là người nha, mà lại còn trẻ như vậy. Tất cả mọi người có thể lý giải. Người chủ trì tiểu tỷ tỷ có bạn trai chưa? Có sao nói vậy? Chương Dịch không chỉ là dài đến cự đẹp trai, mà lại nhân cách mị lực của hắn quá cường đại. Cho dù là hắn lớn lên giống ngoại tinh nhân, chỉ bằng nhân cách mị lực của hắn, vẫn như cũ sẽ cho người cảm thấy cự đẹp trai vô cùng. Ai, như thế hoàn mỹ nam nhân quả thực là yêu nghiệt. Cái này để cho chúng ta loại này tiểu tiên nữ nhưng làm sao bây giờ a? Nhìn nam nhân khác đều không có cảm giác. Ha ha, ta cũng giống như vậy. Nhìn đến Chương Dịch về sau, ta đối với nữ nhân đều không có cảm giác. Uy, huynh đệ, tư tưởng của ngươi rất nguy hiểm. Ngoặc kép chấm chấm. Tô Tiểu Tiểu sửa sang lại một phen tâm tình về sau. Lặng lẽ nói ra, Chương Dịch tiên sinh ngay tại cho bọn nhỏ lên lớp đâu. Ta bên này nói nhỏ chút, không nên quấy rầy đến bọn họ. Nói, nàng mang theo quay phim đại ca tới lặng lẽ đến phòng học bên ngoài. Sau đó đem ống kính nhắm ngay phòng học bục giảng. Chương Dịch kỳ thật sớm liền phát hiện bọn họ đi tới. Bất quá bây giờ còn đang đi học. Cho nên hắn cũng sẽ giả bộ nhìn không thấy. Lần này giúp Đại Thanh Sơn chuyện sửa đường hắn không để cho bộ phận PA tiến hành tuyên truyền. Ngược lại cũng không phải cái gì làm việc tốt không lưu danh. Chỉ là bởi vì đối hắn hôm nay tới nói. Không cần thiết tận lực đi kiến tạo cái gì người lương thiện hình tượng. Học trò không nói phía dưới tự thành hề. Hắn đã làm sự tình nhiều lắm. Cũng không cần đi mua danh chuộc tiếng. Chỉ bất quá. Không nghĩ tới vẫn là có tin tức truyền thông khứu giác linh như vậy mẫn. Có thể tìm tới loại này vắng vẻ tiểu sơn thôn tới. Chương Dịch cũng không có cái gì để ý. Bây giờ đến hắn loại này thân phận và địa vị. Đối diện với mấy cái này tin tức truyền thông thời điểm có một loại ở trên cao nhìn xuống nhìn. Xuống cảm giác, thật là đã hoàn toàn không cách nào để ở trong lòng. Chỉ cần bọn họ không ảnh hưởng lớp học của chính mình trật tự. Như vậy tùy bọn họ đi phỏng vấn tốt. Hắn thu hồi tâm thần. Tiếp tục bắt đầu chính mình giảng bài. Tốt. Vừa mới chúng ta nâng lên mẫn nông bản này thể thơ cổ. Các bạn học. Các người đối với bài thơ này có ý nghĩ gì đâu? Chương Dịch hai tay trống trên bục giảng. Mỉm cười nhìn hướng phía dưới bọn nhỏ. Bọn nhỏ phía trên Chương Dịch giờ dạy học nghe có thể nghiêm túc. Nguyên một đám sống lưng thẳng tắp ngồi trên bàn. Cực lực biểu hiện lấy chính mình. Bọn họ đều vô cùng sùng bái Chương Dịch. Mơ ước tương lai có thể trở thành hắn dạng này nhân vật không tầm thường. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.